Và các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog. Và trong video ngày hôm nay thì Tiến xin được gửi tới anh em bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Sau khoảng tầm vài tuần không lên sóng lại bộ này, mình cũng xin được cảm ơn bạn Minh Nhật Nguyễn Hữu đã chỉ cho mình một nguồn dịch của bộ này khá là hay. Tốc độ dịch cũng khá là tốt. Và đảm bảo với các bạn rằng ở thời điểm tới này thì mình sẽ ra bộ này đều hơn. Bởi vì nhịp truyện thì đã bắt đầu bước vào cái thời điểm khá là hay rồi, khi mà nhân vật chính là Moriarty đã bắt đầu đi xâm nhập hơn vào cái thế giới của người phi phàm tại thành phố Bắc Lanh này rồi. Và bây giờ thì để mời các bạn sẽ cùng đến với những tình tiết hấp dẫn mới nha. Xin mời. Chương 42, chuyên gia nhiếp ảnh. Clint cuộn mình trong tủ, lặng yên mở linh thị ra, chỉ thấy hai đoàn màu sắc khí chàng tiến vào. Erika, em mang quà đến cho anh sao? Sau khi cửa đóng, một giọng nam trầm vang lên trong phòng. Quả nhiên là thân sĩ của vương quốc Ren rồi. Cho dù yêu đương vụng trộm vẫn khá là bảo thủ đấy nha. Đổi lại là đàn ông Entis chắc chắn đã ngọt ngào gì mà Honey, thiên sứ của anh rồi. Clint nhịn không được châm chọc trong lòng. À mà dĩ nhiên, những ấn tượng này của hắn đều là xem từ trên báo thôi, tạp chí và tiểu thuyết nữa. Erika Taylor hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Để em đoán xem nào, là kem mắt hay là kem giữ mặt, hoặc là serum của Farman sao, hoặc là của Lofer sao? Đó là những thứ gì vậy? Clint nghe mà lơ ngơ cả ra. Rõ ràng Delaco Gale cũng chẳng phản ứng gì cả. 7-8 giây sau mới hỏi. Không phải, là tất tơ tạm cơ. Ở thế giới này, bởi vì không phát hiện ra dầu mỏ nên không có các sản phẩm hóa chất giá rẻ tương ứng được. Tất cả tơ tằm là vật phẩm cao cấp được dệt từ tơ tằm ra. Không tệ lắm nha, để em xem thử xem nào. Sự vui sướng của Erika không hề giảm bớt. Hôm qua anh đi cửa hàng bách hóa Philip để mua đấy nha. Một đôi 30 sao le đấy, tổng cộng là 5 đôi. Delaco rõ ràng đang khoe khoang mà. Đắt quá đấy anh ơi, đắt thật mà. Erika và Clint, một người là bật thốt ra, một người thì thầm cảm thán, biểu đạt cùng một ý nghĩ thôi. Benson đi làm nhiều năm mà lương tuần cũng chỉ có một bảng 10 sao le, cũng chính là 30 sao le vậy, chỉ bằng giá của một đôi tất tơ tạm sao. Anh ấy đang dựa vào mức lương đó cho em trai và em gái đi học đấy, còn có chỗ ăn chỗ ngủ. Người bình thường có chút tay nghề, lương tuần chỉ chừng khoảng 20 sao le thôi. Clint líu lưỡi, không nói nên lời. Không, không đắt đâu. Tất tơ tằm xứng với cả giá tiền này đấy. Anh còn tặng thêm 5 sao le tiền hoa này. Trong lúc Delaco nói chuyện, màu sắc khí chàng quanh thân của ông ta rõ ràng hơn nhiều. Clint nhờ đó phỏng đoán ông ta đã cởi áo khoác rồi. Để em mang thử xem sao. Erika Taylor nói bằng giọng mềm mại. Có cảm giác như là đang xem cảnh nóng vậy. Còn là sản phẩm live hiện trường đó cơ chứ. Hơn nữa, tiểu thư vệ sĩ cũng đang ở đây. Clint giật giật khóe miệng, thấy màu đỏ đang đi du trên màu đỏ. Nhìn ánh đèn cảm sáng kia của hai người nhanh chóng biến thành màu đỏ như lửa vậy. Màu tím dựa gần màu đỏ vẫn luôn hướng lên. Màu đỏ bao lấy màu xanh, ôm lấy màu cam. Clint vừa nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ, vừa dựa vào biến hóa vị trí của màu sắc khí chàng để phán đoán động tác và tư thế của hai người. Sau khi cảm thấy đến lúc rồi, Clint lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn về phía giường. Delaco và Erika đã quấn quýt lấy nhau rồi, váy áo cởi một nửa, động tác kịch liệt. Clint nhấc máy ảnh thần quái lên, nhắm chuẩn đôi nam nữ đang nhiệt tình như lửa nọ, chờ đợi cảnh có thể nhìn rõ được mặt của cả hai người. Lúc Delaco và Erika ôm nhau ngã về phía của giường, Clint rốt cục bắt được cảnh thích hợp nhất, ấn vào nút chụp ảnh. Tiếng tách tách không quá rõ ràng, ánh chớp mạnh và những dị tượng khác đều bị hạn chế trong phạm vi rất nhỏ rồi, không hề kinh động đến đôi nam nữ nọ. Bởi vì Clint không tự tin với cả kỹ thuật chụp ảnh của chính mình cho lắm, nên hắn lại chụp nhiều thêm mấy tấm nữa. Tính xong chuyện này rồi còn có thể để ảnh mà coi nữa chứ. Hắn chỉ tính đưa một tấm cho chủ thuê thôi, bởi vì quá nhiều ảnh chụp sẽ khiến luật sư chất vấn đối phương tại sao chụp ảnh không bị ai phát hiện vậy. Nội y nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếng thở dốc đột nhiên cao vút lên. Glenn ôm máy ảnh cầm tay, nhanh nhẹn lăn ra khỏi tủ, còn tiện tay đóng cửa nơi đó lại. Hắn tiếp tục lăn thẳng đến bên cạnh cửa phòng nghỉ, sau đó yên lặng mở cửa ra, trở lại hành lang. Xong rồi. Glenn thở phào nhẹ nhõm, lễ phép không tiếng động đóng cửa lại. Tiếp đó, hắn đặt tay lên ngực, cúi người với cả phương hướng giường ngủ. Không nán lại quá lâu, hắn trở lại phòng nghỉ của mình. 7 bảng còn lại sẽ nhanh chóng tới tay thôi. Hơn nữa, còn kiếm hời được thẻ hội viên của câu lạc bộ Grab này. Đáng giá hơn 50 bảng đấy. Bao ăn, bao ở, bao chơi. Không, nó còn quý hơn cả 50 bảng ấy chứ hả? Nếu chẳng có ai giới thiệu, chẳng quen biết ai cả, cầm 100 bảng cũng không gia nhập được đâu. Nhiệm vụ này tốt ghê nha. Vừa đơn giản, lại vừa an toàn, còn kiếm được nhiều tiền. Glenn để máy ảnh cầm tay xuống, cảm khái mấy câu rồi từ tận đáy lòng. Vào lúc này, chỗ ống kính của máy ảnh chợt có một cánh tay vươn ra. Tiểu thư vệ sĩ mặc váy dài cung đình màu đen chậm rãi chui ra, lại bay lơ lửng lên giữa không trung, sắc mặt vẫn khá nhợt nhạt. Glenn nhớ đến hồi nãy còn dẫn theo đối phương xem cảnh nóng, hắn ngượng ngùng chuyển đề tài. Tôi tính đến sảnh ăn buffet, cô có muốn đi cùng không? Mỗi hội viên đều có thể dẫn một vị khách đi cùng. Còn về phải làm sao giải thích vấn đề vị khách này đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của Glenn là đi ra ngoài trước sau đó vòng lại. Tiểu thư vệ sĩ trả lời với giọng điệu không chút phập phồng gì cả. Tôi có thể không ăn gì cả trong vòng 2 tuần đấy. Trong lúc nói chuyện, cô ta quay người đưa lưng về phía Glenn, bay về phía tấm gương, chớp mắt đã biến mất rồi. Rốt cuộc cô ta là danh sách gì vậy? Glenn rất tò mò. Hắn bỏ máy ảnh cầm tay về lại trong gương ra. Làm xong hết thảy rồi, hắn đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề cá nhân. Rửa tay, lau mặt, Glenn nhìn phía gương, kiểm tra kỹ bộ dáng hiện giờ của bản thân. Bởi vì lúc sáng không cạo râu, trên mép cùng với cả dưới cằm có chút râu màu xanh đen. Mái tóc là kiểu rẽ mái 37. Trên mặt còn đeo chiếc kính gọng vàng, trong vẻ nhã nhặn trí thức còn kèm chút chín chắn. Có hơi khác biệt với cả lúc trước, nhưng mà quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận ra được. Chờ khi râu dài rồi thì không cần quá lo lắng ở đâu. Về sau thăng lên làm người không mặt danh sách 6 rồi thì không sợ bất cứ ai cả. Glenn móc đồng hồ quả quýt mở ra xem, đi ra khỏi phòng tắm, nhấc dương ra xuống sảnh buffet ở tầng 1. Lúc này vừa mới qua 9 giờ thôi, vẫn còn trong phạm trù buổi sáng. Glenn lấy một phần trứng nửa chín hai mặt, một ổ bánh mì trắng, một miếng bơ, một cái bánh dispy, một phần thịt sông khói cùng với cả một ly hồng trà bá tước có lá chanh trôi nổi bên trên. Lúc tìm kiếm chỗ ngồi, hắn chợt nhìn thấy một người quen, chính là bác sĩ ngoại khoa Alan Quist đã giới thiệu hắn vào câu lạc bộ này. Quý ông dáng người cao gầy này ngồi một mình trong góc, đã dùng bữa sáng xong rồi, hiện đang vừa xem báo vừa uống cà phê. Chào buổi sáng, bác sĩ Quist. Glenn đi qua chào hỏi với cả Alan, tính cách có vẻ lạnh nhạt. Vị bác sĩ ngoại khoa này đẩy gọng kính trên mũi. Gọi tôi là Alan được rồi, thám tử Moriarty. Dựa theo nguyên tắc có qua có lại, anh nên gọi tôi là Sherlock Holmes đi. Glenn thuận thế ngồi xuống. Hôm nay có tin gì mới không? Tôi ra ngoài quá vội nên không kịp đọc báo đâu. Đại sứ Entis bị ám sát rồi. Một tổ chức khủng bố tên là Hội Cực Quang tuyên bố chịu trách nhiệm. Ai, thế giới này bây giờ càng lúc càng loạn. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến tranh toàn diện lan đến đại lục Nam Bắc thôi. Aliens cảm thán. Quý ông, chiến tranh chưa bao giờ ngừng cả. Chỉ là chúng ta may mắn có thể hưởng thụ được hòa bình thôi. Glenn ăn hết trứng tráng, cười trả lời. Đáng tiếc thật. Vụ án quan trọng thế này mà những thám tử tư như chúng tôi không được mời giúp. Aliens lật báo nói. Tin tức này không có liên quan đến thứ chúng ta đâu. Chuyện quan trọng chân chính ấy là hôm nay hoặc là ngày mai đây này. Thượng hạ nghị viện trải qua tranh chấp đã lâu rồi, rốt cuộc thông qua một vài chính sách. Một là dự luật sách hạch thống nhất cho nhân viên chính phủ. cùng với các điều lệ về kế hoạch thực thi liên quan. Hai là thành lập Hiệp hội điều tra ô nhiễm không khí. Ba là thành lập Bộ Kiểm sát, kiểm nghiệm độc lập. Hai tổ chức sau đều để ứng phó với cả ô nhiễm đây. Thần ơi, cuối cùng thì bọn họ đã bắt đầu xem trọng vấn đề này rồi. Số lượng bệnh nhân mắc ca bệnh về phổi trong bệnh viện đã tăng rất nhiều rồi. Cuối cùng đã thông qua sao? Không biết Benson chuẩn bị ra sao rồi nhỉ? Có khi nào bị cái chết của mình ảnh hưởng hay không? Nụ cười của Glenn chợt trở nên sán lạn. Đây là chuyện tốt mà. Đối với cả Mary thì đây là chuyện cực kỳ tốt đấy nha. Bà ấy sẽ muốn mình hoặc là chồng của mình, ông Delaco, trở thành một thành viên của Hiệp hội điều tra ô nhiễm không khí của vương quốc này. Hy vọng của bà ấy khá lớn, vì bà ấy không đảm nhận chức vụ gì trong công ty thương nghiệp cả. Hơn nữa còn là tín đồ của nữ thần, mà bất kể là cơ cấu tổ chức gì thì cũng đều cần phải cân bằng thôi. Alien nhắc đến chủ thuê là Glenn. Tôi đề nghị bà ấy gần đây nên thường đến câu lạc bộ này đi. Chỗ này của chúng ta có mấy nghị sĩ hạ viện đấy nha. Ở vương quốc Ruen này, cơ cấu nghị sĩ hạ viện chủ yếu là những người đại biểu của quý tộc hoặc là những phú hào có tiền, nhưng cũng không thiếu những nhân sĩ chuyên ngành, ví dụ như bác sĩ, luật sư, mục sư, giáo sư, nhà khoa học, kế toán viên. Câu lạc bộ Craft chính là lấy các đối tượng nhân sĩ chuyên ngành giai cấp bậc trung để làm đối tượng, không phân biệt đảng phái. Glenn không hiểu rõ cho lắm về vấn đề này, thuận miệng phụ họa vài câu, tiếp đó tán gẫu. Aliens, hôm nay là thứ 6 rồi nhỉ? Anh không cần trở lại bệnh viện sao? Không, tôi xin nghỉ mà, gần đây tệ quá. Aliens đột nhiên nhíu mày nói. Làm sao vậy? Glenn thấp giọng, uống một ngụm hồng trà. Bởi vì Beck John vừa bị ám sát, thi thể của Rosago bị ném vào dưới cống thoát nước ở chỗ xa, không biết lúc nào bị phát hiện đây. Glenn lại kiêng dè ảnh hưởng còn sót lại cùng với sự ngụy trang của mình chưa hoàn thiện, nên gần đây hắn không tính nhận nhiệm vụ gì quá khó khăn dẫn đến bại lộ thân phận đâu. Cho nên hắn rất có hứng thú với cả mấy chuyện tiềm ẩn đơn giản mà thù lao cao. Aliens đặt tờ báo xuống thở dài. Gần đây tôi khá xui xẻo, liên tiếp mấy cuộc phẫu thuật xảy ra sai sót rồi. May mà không tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng, bằng không thì tôi có thể bị thu hồi giấy phép đấy nha. Tuy ở thời đại bây giờ thì bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật chết người không phải là tin tức chấn động gì đâu, nó là chuyện khá thường thấy thôi. Nhưng mà nếu bởi vì sai lầm của bản thân dẫn đến sự cố nghiêm trọng, xử phạt vẫn khá nghiêm khắc đấy. Được rồi, tôi chẳng giúp được anh đâu. Thực ra thì tôi hiểu một kiến thức chuyển vận đấy, nhưng muốn hiệu quả thì phải đưa anh lên màn sương mù xám cơ. Glenn cúi đầu gặm bánh mì. Dùng bữa sáng xong, hắn tạm biệt Aliens. Hắn trước hết đi rút 500 bảng tiền mặt đã, đưa tiểu thư vệ sĩ 300 bảng, tiếp đó về nhà. Hắn vừa đợi rửa ảnh, vừa hy vọng có ủy thác gì đó đơn giản đưa tới cửa. Đáng tiếc tạm thời chẳng có gì cả. Đến trạng vạng, Glenn chuẩn bị ra ngoài lần nữa, mục tiêu là quán rượu Người Dũng Cảm. Nhân lúc tiểu thư vệ sĩ có mặt ở đây, hắn hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với các nhóm người phi phạm. Chương tiếp, người không mặt. Trước khi ra ngoài, Glenn còn tiện tay tung đồng xu, xem thử hôm nay đến quán rượu Người Dũng Cảm có thuận lợi không. Sau khi nhận được đáp án phủ định, hắn nhìn quanh một vòng, nói khẽ vào không khí. Hôm nay có ai giám sát tôi không vậy? Trầm mặc mấy giây, giọng nói hư ảo lẫn lờ của tiểu thư vệ sĩ chợt từ sau lưng chuyển tới. Không có đâu. Glenn quay đầu nhìn lại theo bản năng, vẫn thấy bóng dáng của tiểu thư vệ sĩ. Sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển rời về lại trên đáp án, nhịn không được thầm thở dài. Khu chín quân tình rõ ràng chẳng thèm thả thính mình vào trong danh sách của kẻ tình nghi mà. Sau khi xác nhận Rosago chưa từng tìm kiếm đến mình thôi, bèn triệt để vứt mình qua một bên luôn rồi. Mình cảm thấy vinh quang hay là cảm thấy sỉ nhục đây? Có lẽ một tên thám tử bận đi bắt gian không thể nào liên quan đến việc ám sát đại sứ của một nước được, rồi còn diệt được một kẻ mạnh ở danh sách năm nữa chứ. Hơn nữa khu chín quân tình còn hoặc nhiều hoặc ít từng giám sát mình rồi. Sự hoảng loạn, sự vô lực của mình cố gắng dãy giụa tự cứu lấy bản thân của mình, đã bị bọn họ thấy hết rồi. Rõ ràng mình không thể nào tạo thương tổn thực chất cho đại sứ được. Trong lúc đang suy nghĩ, Clint lấy mũ phớt tơ tằm đội lên, cầm lấy gậy bao toang nạm bạc, đi ra khỏi căn nhà số 5 phố Minsk. Tốn 5 sau le ngồi xe ngựa đến quán rượu người dũng cảm, phố cửa sắt, quận Price Backland. Hắn quen thuộc tiến vào phòng, băng qua các vị khách đang vây quanh bên sàn đấu quyền Anh, la hét cổ vũ, đi đến quầy bar gõ bàn. Một ly bia sao ghêu nha. Bartender ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn lẩm bẩm, Caspar đang ở phòng bài số 3 đấy. Clint để lộ nụ cười, móc đồng xu 5 penny đẩy tới trước mặt đối phương. Tiếp đó hắn bưng ly lên uống một ngụm bia sao ghêu đầy bọt khí li ti. Vòng qua hai sân đấu đông đúc náo nhiệt nhất và cũng nhiều mùi hôi nhất, tới gõ cửa phòng số 3. Caspar đang cùng một đám người chơi bài Texas. Tiền giấy trước mặt đang chất rất cao, đống đồng xu trông khiến người hoa cả mắt. Chú ý đến ánh mắt của Lens, vị thương nhân vũ khí chợ đen này có vết sẹo to trên mặt, hếch hếch chiếc mũ lớn đỏ, thuận miệng hỏi, tôi không thích thẻ đánh bạc đâu, nó khiến tôi cảm thấy không chân thật, chỉ có cảm giác khi sờ tiền giấy và trọng lượng của tiền xu mới khiến trầm mê thôi, dường như là khi chơi gái vậy. Lẩm bẩm xong câu đó thì Caspar khẽ nhíu mày, cậu tới làm gì vậy? Glenn không trả lời ngay, hắn nhếch miệng tỏ ý ra ngoài rồi nói, đáng chết, ván này thua sạch cho bọn mày rồi nha. Hey, tao không thèm ở đâu. Caspar vứt hai lá bài xuống, tiếp đó ông ta khập khiễng đi về phía cửa, nói với cả Glenn, tốt nhất cậu nên nói đầy đủ lý do nha. Ra khỏi vòng bài rồi, tới góc nào đó Glenn đè thấp giọng nói, tôi muốn biết cuộc tụ họp gần nhất sắp tới đây này tổ chức khi nào vậy, giống lần trước vậy. Caspar nghi ngờ nhìn hắn, không phải Maric đã có kèo với cậu thì sao? Không phải là chuyện mời vệ sĩ nữa đâu, là do tôi rất ông biết mà, hứng thú với cả chuyện đó thích. Lời của Glenn này toàn bộ nói rất nhỏ nhanh nhưng mà là thật cả. Caspar do dự, đêm nay có một cuộc tụ hội, người tổ chức vẫn là vì lần trước thôi, nhưng cậu cần phải chờ nửa tiếng, tôi phải đi thông báo cho bọn họ đã. Lần trước đã có uy tín rồi, tôi nghĩ lần này không vấn đề gì đâu. Không sao, tôi sẽ trả đủ thù lao cho ông mà. Clint sờ tiền mặt trong túi áo này, lần này chỉ cần một bảng thôi. Caspar bày vẻ tôi rất hào phóng vậy, rất đáng giá. Hai bên khóe miệng của Clint đồng thời nhếch lên. Sau khi trả thù lao xong rồi, hắn tìm một chỗ trống ngồi xuống, vừa uống bia sao ghêu thơm mùi lúa mạch, vừa thưởng thức cuộc đọ sức trên sàn đấu quyền Anh này. Mình có thể cùng một lúc hạ đo ván hai gã kia, Glenn nhanh chóng đưa kết luận ra. Qua mười mấy phút, Caspar trở lại quán rượu, nhìn xung quanh một vòng để thấp giọng rồi nói, bên đó ok rồi đấy, nửa tiếng sau chúng ta hãy qua đó đi, bão táp trên cao, hy vọng cậu quên không mang mặt nạ đấy nha. Về chuyện này thì Glenn cho ra câu trả lời chắc chắn rồi. Hắn thả chậm tốc độ uống bia xuống, nhấp từng ngụm nhỏ, mất nửa tiếng mới uống xong một ly bia 500ml này. Vẫn là con đường lần trước thôi, vẫn là ngôi nhà trắng có ánh đèn. Clint đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, nhìn Caspar gõ cửa rất tiết tấu. Không giống lần trước, tiếng gõ cửa đã thay đổi rồi. Clint cẩn thận lắng nghe, nhìn tấm gỗ nhỏ trên cửa mở ra, có một đôi mắt nhìn xuyên qua nó. Sau quy trình chẳng gì khác trước cả, hắn khoác lại áo choàng đội mũ trùm che cả khuôn mặt trong bóng tối. Vẫn là căn phòng sinh hoạt trong đó, vẫn là một cây nến với ánh sáng mờ tối chập chờn bất định. Clint tùy ý tìm vị trí lặng yên ngồi xuống. Nhưng khác lần trước, lần này hắn không cần phải kiềm nén nữa rồi, không còn căng thẳng, còn nhàn nhã nhìn xung quanh một vòng. Gió lạnh thổi tới cổ khiến hắn xác định được tiểu thư vệ sĩ vẫn theo mình, chẳng ai phát hiện cả. Thành viên của cuộc tụ hội này quả nhiên không có kẻ mạnh nào ở danh sách 5 cả, thậm chí không có cả danh sách 6 luôn. Clint trầm tư suy nghĩ. Dự tính một lúc, hắn thấy thầy thuốc với khuôn mặt tròn thay đổi tư thế như muốn phát biểu vậy. Quả nhiên thầy thuốc lộ ra nửa khuôn mặt mập thù lù, nhanh chóng giơ tay nói, Rắn đen hình như chết ở dưới cống nước rồi. Đám dã thú đó vẫn đang càn quấy đấy nha. Rắn đen chết rồi sao? Glenn rất kinh ngạc khi nghe thấy được tin tức này. Rắn đen chính là gã đàn ông bán di vật của người lắng nghe cho hắn, khiến hắn chế tạo ra được tiếng nói ô uế thành công, nghi là thành viên của hội cực quang. Thực lực của gã không thấp đâu, thế mà lại chết trong một vụ nhiệm đơn giản thế này sao? Xử lý dã thú tới công ngập. Glenn nghi ngờ nhíu mày, chợt nhớ tới một chuyện. Chính là lúc hắn phát hiện thi thể của Zarel, nghi được động tĩnh lạch cạch ở chỗ sâu dưới cống nước, chờ hắn dẫn Jan tới. Thi thể của Zarel đã bị dã thú quái lạ cắn mất một phần rồi. Đó là bên dưới phố than đen của quận Đông, cách quận Brightbackland khá xa. Không biết có liên quan gì không? Glenn chẳng hề có xung động đi nghiệm chứng chuyện này đâu. Tin tức rắn đen chết nhanh chóng lan truyền trong cả căn phòng sinh hoạt mơ hồ này, khiến mọi người xì xào bàn tán. Sự sợ hãi khuếch tán lây lan qua nhiều người. Vị thầy thuốc này vỗ tay nói, cho nên tôi phải làm sao đây? Giọng nói trầm thấp đột nhiên biến mất. Sự trầm mặc trong lòng như đã ngưng động lại vậy. Bởi vì vị thầy thuốc này trước không sợ đắc tội người cho hắn lời khuyên, Glenn nghĩ nghĩ chủ động lên tiếng. Nếu tôi là anh, tôi sẽ từ bỏ thảo dược dưới cống nước đi, không đến đó nữa đâu. Tại sao vậy? Chúng nó sắp trưởng thành cả rồi đấy. Đám dã thú đó trốn trong chỗ sâu dưới cống nước kia, bình thường sẽ không ra đâu. Thầy thuốc hơi do dự rồi hỏi ngược lại. Glenn cố ý khiến giọng của mình khàn đặc nói, chắc sau lưng rắn đen có một tổ chức, cái chết của gã sẽ dẫn đến một cuộc điều tra đấy. Tôi nghĩ anh sẽ không muốn gặp một bọn hắn đâu, đúng không? Có được di vật của người lắng nghe không đại biểu rắn đen chắc chắn là thành viên cực quang, nhưng mà gã xưng là chúa sáng thế chân thật, là tồn tại vĩ đại thì lại chứng thực cho điều này. Hơn nữa chuyện này thà tin là có chứ không nên ôm hy vọng may mắn đâu. Thầy thuốc kẽ gật đầu, hình như đã quyết tâm rồi. Glenn lại bổ sung thêm một câu, nếu là tôi còn sẽ nạc danh báo chuyện này cho cảnh sát đấy. Gì cơ? Không ít thành viên của cuộc tụ hội này đều kinh ngạc bật thốt lên. Glenn giải thích với cả giọng điệu không thay đổi. Nếu mà dã thú dưới cống nước có thể giết rắn đen, vậy đã chứng tỏ chúng nó có tính nguy hiểm rất cao. Mà mọi người đều sống ở Bách Lan này, nếu chúng nó gây nên tai họa lớn, rất khó bảo đảm nó không lan đến người mình đâu. Cho nên lựa chọn tốt nhất là hấp dẫn sự chú ý cảnh sát đi, để chính phủ xử lý chuyện này đi. Chúng ta không cần mạo hiểm nhưng vẫn được hưởng kết quả thôi, không phải rất tốt sao? Lời của hắn vừa dứt ra thì quý ông con mắt trí tuệ liền vỗ tay. Tuyệt vời, ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sợ hãi người phi phạm của chính phủ, nhưng cũng có thể lợi dụng bọn chúng cơ mà. Không cần phải tự mình xử lý tất cả mọi chuyện đâu. Đó là bởi vì tôi xuất thân từ người phi phạm của chính phủ mà. Suy nghĩ khẳng định không giống với cả đám thuần hoang dại mấy người đâu. Glenn mỉm cười oán thầm một câu. Phát biểu xong, hắn trở về lại với trạng thái bàng quang, nghe người khác chào hàng hoặc muốn mua vật phẩm, vật liệu. Nhìn từng cuộc giao dịch hoặc thành công thất bại, trong đó chẳng có thứ gì hắn hứng thú cả. Hắn tạm thời không nhắc đến các loại vật phi phạm mình cần nữa, tính quan sát nhóm này thêm mấy lần nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, ngài con mắt trí tuệ bắt đầu sắp xếp người rời đi. 3 phút một người nhá. Glenn lần trước đi đầu tiên nên không biết chuyện sau này thế nào, giờ mới để ý nơi này có ít nhất 5 cửa ra vào. Kẻ hầu của con mắt trí tuệ dẫn những người khác nhau đi đến những con đường khác nhau, cố gắng tách nhau ra, kéo dài thời gian. Sau chừng nửa tiếng, trong phòng sinh hoạt này chỉ còn lại 3 vị thành viên của hội tụ hội này thôi. Ngoại trừ ngài có mắt trí tuệ, 2 người khác là Glenn và gã được coi là thầy thuốc kia. Con mắt trí tuệ nhìn Glenn, cười nói với cả giọng già nua. Coi bộ cậu khá may mắn đấy nha. Ông ta nhận ra mình là người lần trước đã mua vật phẩm không may của rắn đen. Glenn mỉm cười nói, đúng vậy, tôi cực thắng rồi. Nghe được đối đáp của hắn, người thầy thuốc lập tức trừng to mắt, nhìn kỹ Glenn, một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ cậu còn có vật phẩm thần kỳ may mắn nào đó sao? Lúc trước tôi còn coi cậu là người chết rồi chứ. ông nói chuyện thẳng thắn quá đấy nha. Clint trả lời một cách uyển chuyển. Hoặc là bản thân tôi đủ may mắn đi. Thực ra thì hắn cũng rất muốn có một phẩm nào đó chứ hả? Con mắt trí tuệ than thở. Chàng trai, đừng nên cược vận may, đặc biệt là mấy chuyện này. Cho dù cậu cược thắng rất nhiều lần đi, nhưng chỉ cần một lần thất bại thôi, không còn cơ hội thở nữa đâu. Tôi biết mà, cho nên tôi mới tham gia cuộc tụ hội này, coi thử có thể mua được vật phẩm hữu dụng nào khác không. Hay, tôi xem như là đồng loại với cả mấy người rồi. Clint vừa nhấn thuận miệng nói một câu. Đồng loại sao? Thầy thuốc khoa trương thở dài. Hồi đó tôi nên nghe người thầy của mình mới đúng đấy hả? Thầy, bản thân của ông là thầy thuốc rồi cơ mà. Đường tắt thầy thuốc phân biệt được mẫu thần đất đai và học phái sinh mệnh nắm giữ. Phương thức truyền thừa của bọn họ là thầy cho sao? Tâm tư của Clint động chuyển nhanh chóng, tò mò hỏi. Tại sao lại nói vậy? Thầy thuốc cảm thán một tiếng. Thầy thuốc bảo tôi chọn con đường có thể khiến người trở nên rất may mắn. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn trở thành một tên điều chế dược tề thôi. Kết quả đã 2 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa tìm đủ vật liệu chính của ma dược tiếp theo. Vận may của cậu khiến tôi đố kỵ đấy. Khiến người trở nên may mắn sao? Rất giống danh sách đường tắt quái vật. Đúng là người của học phái sinh mệnh rồi. Clint mỉm cười nói. Lý do anh chọn là gì? Thầy thuốc chợt ưỡn thẳng lưng nói. Đây là lựa chọn của một người đàn ông. Sau khi biết có thể điều chế ra dược tề làm tăng năng lực về phương diện ấy, tôi đã lựa chọn con đường này mà không hề do dự. Chương 44-2081. Lý do như thần vậy. Nghe được câu trả lời này thì một tên hề như Clint vẫn không kìm được vẻ mặt biến đổi. May là trên mặt của hắn còn đeo mặt nạ chứ hả? Thầy thuốc không chú ý đến phản ứng của Clint và có mắt trí tuệ, tự nhiên giới thiệu. Cho nên tôi rất thích Bách Lan đấy. Nơi này có rất nhiều gãy đứng đường. Bọn họ ẩn hiện trong các thính phòng âm nhạc, bên ngoài sân khấu kịch, chờ đợi trên các con đường lớn ngõ nhỏ. Có người đó là công việc chính của họ đấy. Cũng có người chỉ làm thêm thôi. Vốn là các nữ công nhân nữ hầu, đều có đặc sắc khác nhau đấy. Nghe nói một vài địa phương ở quận Đông còn thường xuyên xuất hiện các tiểu thư quý tộc phá sản cơ. Thật đúng là khiến người ta hướng tới mà, thèm khát mà. Clint đẩy chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt ra, vội chuyển đề tài. Thầy của anh có ý kiến gì về lựa chọn của anh không? Thầy thuốc lắc đầu. Không có. Sau khi ông ta dạy tôi về các loại thảo dược xong thì đá tôi ra khỏi cửa rồi, bảo tôi là đi du học đại lục đi, thể nghiệm nhân sinh đi. Đáng chết, ông ta chẳng thèm cho tôi biết phải đi đâu để tìm vật liệu của ma dược. Nói như vậy thôi thì thầy thuốc nhìn phía Clint, bổ sung thêm một câu. Nếu cậu em biết ở đâu có kết tinh tủy chất của suối nguồn tinh linh, làm ơn hãy bảo tôi biết đi. Tôi sẽ trả đủ cho cậu đấy. À tất nhiên, cậu có thể mua được nó trước hả? Sau đó tăng giá, bán tôi cũng được. Cậu là một người may mắn cơ mà. Không chừng có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng này đấy. Được, Clint đáp ứng. Nghĩ gì đó rồi lại hỏi. Đến lúc đó thì tôi có thể dùng nó để đổi phối phương của ma dược thầy thuốc không? Với hắn thì thầy thuốc là một nghề phụ trợ rất hữu dụng, có thể lấy về để bồi dưỡng trợ thủ. Thầy thuốc không tính quá mập, chỉ khá tròn trịa, nhanh chóng lắc đầu nói. Không được, tôi chỉ có thể dạy học trò của mình thôi. Đây là quy củ của học phái sinh mệnh sao? Nói không chừng còn phải để một vị tồn tại bí ẩn nào đó làm chứng lập lời thề. Clint cũng không bất ngờ gì cả. Vào lúc này thì thầy thuốc buột miệng nói một tiếng. Nhưng tôi có thể cho cậu biết phải đi đâu để lấy được phối phương của thầy thuốc ở Bách Lan này thôi. Tốt quá, Clint rất mừng vì điều này. Thấy con mắt trí tuệ lại muốn lên tiếng tiễn khách, hắn vội hỏi. Anh thầy thuốc, anh có điều chế được các vấn đề như là tinh thần cuồng loạn hay không? Clint là muốn diễn cho tiểu thư vệ sĩ xem, để cô ta càng chắc chắn hắn nhận phải ảnh hưởng từ chúa sang cái chân thực, biến thành kẻ điên tiềm ẩn, đang cố tình tìm kiếm phương pháp điều trị. Có, thuốc an thần, 16 lên một ống, lần tụ hội sau tôi sẽ mang 4 ống cho cậu nhé. Tin tôi đi, loại này tốt hơn rất nhiều của bệnh viện nhiều lắm. Tôi có thêm một vài vật liệu linh tính vào. Thầy thuốc trả lời không chút do dự. Đắt quá, trong chợ đen là tin ghen, thu Thuốc an thần có nguồn gốc từ bệnh viện chỉ có đến một hoặc là hai sao le một ống thôi. Chủng loại xuất xứ từ tiểu đội kẻ gác đêm, tiểu đội kẻ trừng phạt, tiểu đội trái tim máy móc, chỉ từ 4 đến 5 sao le một ống thôi. Ý nghĩ lướt nhanh, Glenn diễn kịch phải diễn cho chót, nhìn về phía có mắt trí tuệ. Quý ngài tôn kính, tôi có thể tham gia lần tiểu hội tới không? Được, biểu hiện hai lần trước của cậu đã chứng minh được rồi. Chàng trai, chú ý báo sáng Bách Lân mỗi ngày nha. Lúc kỳ thứ 5 xuất hiện quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng Angst, vậy chứng tỏ 6 giờ tối ngày kế tụ hội ở đây. Cách gõ cửa cứ dựa theo báo giá. Số 1 là mạnh, số 2 là nhẹ, số 3 là khoảng cách dài, số 4 là khoảng cách ngắn. Các số còn lại thì không nghĩa gì cả. Quý ngài con mắt trí tuệ vốt cảm nói. Nói xong tin tức này rồi, ông ta thở dài. Người phi phàm không thuộc chính phủ và không tổ chức gì cả. Cuộc sống không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Một mặt là cần phải ẩn núp bí mật, trốn chính phủ. Bất cứ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái cẩn thận và dè dặt. Mặt khác là phải chống cự lại sự mất khống chế, chống lại điên cuồng. Chúng ta có quá nhiều đồng loại đã chết vì hai chuyện này rồi. Cho dù thuận lợi trốn tránh được sự chú ý của chính phủ, trốn được mất khống chế của điên cuồng, chúng ta lại rơi vào cảnh khó khăn như thiếu thốn vật liệu, không tìm được vật phẩm cần mình cần, không có đầy đủ hiểu biết. Tôi tổ chức cuộc tụ hội này là vì để mọi người giúp đỡ nhau thôi. Đáng tiếc bây giờ đang thuộc về thời đại lĩnh vật thần bí thiếu thốn, rất nhiều vật liệu phi phàm đã không còn thấy xuất hiện nữa rồi. Đừng nói, như tôi biết một vài tọa độ các hòn đảo nguyên sinh của anh người trong ngược, có bạn học mặt trời luôn phải đối kháng với các loại sinh vật ở chỗ sâu trong bóng đêm. Phần vật liệu phi phàm có thể dựa bọn họ được sao? Glenn lễ phép đứng dậy, cúi người với cả có mắt trí tuệ. Phẩm cách của ngài khiến người khác kính nể. Sau khi lại ngồi xuống, Glenn chợt nhớ tới một chuyện đắn đo hỏi. Hai vị, hai người có vật phẩm thần kỳ không? Giống như loại rắn đen bán cho tôi vậy, nhưng mà không cần có tác dụng phụ quá nghiêm trọng đâu. Tôi muốn có chút năng lực để tự bảo vệ mình thôi. Dự định của hắn là trước hết cứ tìm vật phẩm hứng thú đã, tìm hiểu rõ giá cả, sau đó xác định mục tiêu. Tuy bây giờ mình hết tiền rồi, nhưng không đại biểu tương lai sẽ không có. Không có tiền thì không hề hỏi được giá sao? Glenn lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng. Thầy thuốc lắc tay tỏ ý mình có hoặc là có cũng không bán đâu. Ngài có mắt trí tuệ thì bật cười ha ha nói. Đúng là tôi có một ít đấy. Không biết cậu muốn mua loại nào đây? Cho tôi một phạm vi đi. Có một ít sao? Ông ta hơn phân nửa là người phi phàm đường tắt nhà thông thái, chỉ dựa vào vật ngoài thân thôi. Glenn không hề che giấu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ của mình nói. Phải, mạnh hơn tôi. Không cần loại để có năng lực cận chiến đâu. Tốt nhất là có năng lực thần kỳ ấy. Hắn không nói quá kỹ càng, để duy trì hình tượng mình là một người mới. Có mắt trí tuệ cười nói. Tôi có một vật phẩm phù hợp với cả cậu đấy. Số hiệu trước đây của nó là 2081. Glenn nghi ngờ hỏi ngược lại. 2081 sao? Nghi ngờ của hắn chỉ là ngụy trang bên ngoài thôi. Nội tâm thì rất kinh ngạc. Đây là một phong ấn của giáo hội nữ thần, từ sau cửa Genesis lọt ra ngoài. Glenn không ngờ lại gặp được số hiệu quen thuộc ở đây. Có mắt trí tuệ thuận miệng giải thích vài câu. Rất nhiều vật phẩm thần kỳ đều có tai họa ngầm rõ ràng, sẽ tạo thành nguy hại nhất định. Cho nên giáo hội của 7 vị thần linh chính thống đều đang thu thập và phong ấn chúng lại, gọi tắt bọn chúng là vật phong ấn, đồng thời dùng con số để đánh dấu. Trải qua các cuộc tranh chấp và trao đổi dài dẳng, giáo hội của 7 vị thần linh này nên một danh sách tên thống nhất, lấy số 0123 để đánh dấu cấp độ nguy hiểm khác nhau. Trong đó 0 thuộc cấp độ nguy hiểm nhất, nghe nói là một vài vật phẩm đáng sợ có thể hủy diệt quốc gia thậm chí là thế giới. Cấp 2 và 3 thì mỗi nơi đều có ký hiệu của riêng mình. Giáo hội khác nhau có thể bị trùng số hiệu. Clint đã sớm thông qua tư liệu của nội bộ kẻ gác đêm, biết được tình huống đại khái, nhưng vẫn không hiểu một vấn đề trong số đó. Sẽ thông báo cho nhau số hiệu của các vật phong ấn cấp 0 và 1 bên phía mình sao? Vậy không phải sẽ tiết lộ vốn liếng sao? Khiến giáo hội khác bên mình có mấy lá bài tẩy sao? Tất nhiên, đây cũng có thể xem như là một chiến lược uy hiếp, để tránh 7 giáo hội lớn sẽ xung đột trực tiếp. Flynn suy nghĩ đến các lý do có khả năng. Đúng. Tuy tôi không thể nào hiểu được lý do tại sao phải làm vậy, nhưng nó quả thực đã xảy ra. Nghe nói là hiệp nghị đã được 7 giáo hội lớn thông qua vào cuối thế kỷ thứ 4, đầu thế kỷ thứ 5. Ngài có mắt trí tuệ nói với giọng không nhanh không chậm. 2081 của tôi xuất xứ từ giáo hội thần trí thức và trí tuệ. Nó có thể khiến cậu lý giải, hiểu biết rất nhiều. Cho dù là năng lực vi phạm của kẻ địch, cậu cũng có thể nhanh chóng nắm rõ được tình huống cụ thể, hiểu rõ sở trường và thiếu sót, còn có tỷ lệ nhất định mô phỏng theo. Đối thủ càng mạnh thì khả năng thất bại càng cao. À, dù có thành công, chắc chắn cũng sẽ có chênh lệch rất lớn với cả bản gốc đấy. Nghe có vẻ rất mạnh nhỉ. Trí thức là minh chứng cho sức mạnh sao? Phát triển đến cuối, có phải sẽ xuất hiện tình huống toàn trí đồng nghĩa với cả toàn năng không? Mình thu hồi lại nhận xét lúc trước đi. Ngài có mắt trí tuệ chắc chắn là chuyên gia giám định rồi. Hiểu biết của ông ta đối với cả các vật phẩm có lẽ dựa hết vào vật phong ấn 2081. Clint thầm chắc lưỡi, hỏi về vết vẻ hứng thú. Vậy tôi phải trả giá bao nhiêu để mua nó đây? Nó có khuyết điểm gì không? Nó sẽ khiến cậu đầu óc luôn ở trạng thái vận chuyển nhanh chóng. Một khi vượt qua thời gian giới hạn rồi, cậu sẽ biến thành thằng ngốc. Có mắt trí tuệ trả lời rất đơn giản, nội dung không đủ rõ ràng. Lúc này, thầy thuốc bên cạnh lẩm bẩm. Có lẽ đó của ông hỏng rồi. Cứ luôn kể mấy nhân vật sưu tầm, sớm muộn gì cũng bị người ta cướp thôi, bị giết cho coi. Anh trai à, lời khuyên của anh chẳng nghĩ nghe chút nào cả. Glenn nhận định không được oán thầm một câu. Có mắt trí tuệ lại bật cười ha hả. Sao cậu biết tôi không phải đang cố ý nói ra chứ? Cố ý đợi kẻ tham lam ra tay sao? À, giống như thả mồi câu cá mà Russell đại đế từng nói vậy. Sau khi tiếng cười ngừng lại, ông ta vỗ tay vịn sofa thở dài. Là một người thích sưu tầm, không thể khoe khoang đồ sưu tầm của mình cho người khác là chuyện rất đau khổ. Ông ta lại nhìn về phía Glenn. Rất xin lỗi, tôi không bán 2018. Nó là vật sưu tầm tốt nhất của tôi đấy. Hồi đó tôi tốn 6.800 bảng mới mua được đấy. Vật phong ấn đẳng cấp cỡ này thì mức giá chừng 4.000 bảng đến 20.000 bảng. Phải coi tác dụng và tai họa ngầm của nó để định giá thôi. Nhưng mà rất nhiều lúc có tiền không mua được đâu. Vậy ông nói để làm gì vậy? Khóe miệng của Glenn không nhịn được giật giật. Ngài có mắt trí tuệ hình như thấy được phản ứng của hắn, bật cười ha hả. Tôi muốn giới thiệu là hai vật khác cơ. Một vật là châm mực, có thể khiến cậu có được năng lực trừ tà, tịnh hóa, cùng với cả sử dụng được phần lớn pháp thuật ở lĩnh vực mặt trời. Khuyết điểm là chỉ cần cậu đeo nó thôi, cậu sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được mát lạnh nữa, sẽ vĩnh viễn rơi vào mùa hè nóng nực của phương Nam. Một vật khác là mũ có thể biến hóa hình dạng, đội nó lên, cậu có thể hoạt động tự do dưới nước, ít nhất là nửa tiếng. Đồng thời có thể vận dụng được một vài pháp thuật thuộc lĩnh vực của nước và gió. Khuyết điểm là cậu sẽ khát vọng nước đấy. Một khi đi trên mặt đất thôi sẽ càng lúc càng suy yếu đi. Giá cả vật phẩm cùng loại đều chừng 1.500 bảng đến 3.500 bảng. Như tôi đã nói trước rồi, có rất nhiều lúc dù cậu trả gấp đôi cũng không nhất định mua được đâu. Bởi vì chúng nó rất hiếm khi xuất hiện. Tôi phải tốn mất 30 năm mới thu thập được mấy loại này đấy. Clint gật đầu. Tôi sẽ cân nhắc và quyết định vào cuộc tụ hội sau. Nói như vậy rồi hắn cúi mỉm cười. Với lại bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Chương 45, vụ án giết người. Con đường láng bằng xi măng, vì cơn mưa quá dài nên rất lầy lội bẩn thỉu. Đèn khí than hai bên đường cao bằng một người đàn ông trưởng thành, vì lồng thủy tinh đã ướt nên tỏa ra thứ ánh sáng mù mờ. Một chiếc xe ngựa công cộng chạy trong bóng đêm, người đi đường xung quanh, người đội mũ, người thì che dù. Glenn nhàn nhã tựa nghiêng vào vách xe thưởng thức cảnh đêm đường phố Bách Lan này. Đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy nhiệt độ trong xe này giảm xuống một ít rồi. Gió lạnh thổi quanh quẩn. Glenn ngoảnh đầu lại, nhìn tiểu thư bảo kê mặc chiếc váy cung đình kiểu dáng Gothic màu đen, không biết đã xuất hiện ngồi đó từ khi nào. Cô ta nói bằng giọng nói chập chờn hư ảo. Có mắt trí tuệ đã có thể phát hiện sự có mặt của tôi rồi. Biết ngay mà. Glenn không có gì ngoài ý muốn gật đầu cả.

từ trên cửa sổ xe tụ lại chảy xuống. Toàn bộ thế giới vì thế mà yên tĩnh lại. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Mình nghĩ nhiều như vậy làm gì hả? Loại chuyện như thế này thì chắc rằng sẽ có tiểu đội người phi phạm tiếp nhận thôi. Có lẽ là kẻ trừng phạt, có lẽ là kẻ gác đêm. Mình đâu cần lo lắng làm gì đâu. Glenn bật cười lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm một câu. Trở lại số 15 phố Min, hắn đã đem vụ giết người kia vứt khỏi đầu rồi. Trước tiên đến nhà hàng xóm cách vách có cửa, nhà Summer, nhờ phu nhân Stalin chuyển lời cho bà Mary rằng xế chiều ngày mai tới lấy chứng cứ, rồi tắm rửa đọc báo, hiểu rõ thế cục trước mắt cùng đủ loại tin tức ở Bách Lan này. Ngày hôm sau cũng chính là sáng thứ bảy, Glenn chậm rãi dùng bữa sáng, ra ngoài lấy ảnh với cả vừa mới rửa xong. Chọn một bức ảnh có thể nhìn thấy mặt của Dolegy và Erica Taylor rõ ràng nhất, có thể hiện sự nhiệt tình như lửa của họ mất thôi. Cất kỹ ảnh chụp đi, hắn tranh thủ trước khi phu nhân Mary tới cửa, lại đi một chuyến tới phân cục cảnh sát, thuận lợi lấy lại được 10 bảng tiền nộp bảo lãnh. Trong cả quá trình này, ở đây hắn nhìn thấy cảnh sát trưởng Fasin chân chính có chút gì đó không được tự nhiên. Lấy ra 500 bảng tiền mặt còn dư lại trong tài khoản. Cả một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Glenn cũng rảnh rỗi rồi. Trước khi chuẩn bị cơm trưa, hắn đưa một hơi hết 600 bảng phí tổn cho tiểu thư bảo kê. Trên người còn thừa tổng cộng 146 bảng 8 sao len 5 penny. Đây là toàn bộ tài sản của hắn có thể sử dụng đây. Ngoại trừ chỗ tiểu thư chính nghĩa ra thì không còn nợ nần gì cả. Glenn buông lỏng, xắt cho mình một miếng bò bít tết con dương, rồi dưới lên nước hồ tiêu đen. Đang lúc tâm trạng của hắn không tồi mà thưởng thức sở thích 7/9 thì có người kéo chuông cửa. Thanh âm đinh đong quanh quẩn không dứt. Phu nhân Mary sao? Sớm như vậy hả? Glenn nghi ngờ buông dao nĩa xuống đi ra cửa. Hắn dừng lại 2 giây, trong đầu tự nhiên hiện lên vị khách tới thăm bên ngoài. Đó là một quý ngài mặc áo khoác màu xám nhạt, đội chiếc mũ nửa cao bằng tơ lụa, cầm một chiếc gậy ba tong nạm vàng, thân sĩ lạc hậu. Ông ta có một đôi mắt xanh sắc bén, thái dương điểm vài sợi tóc hoa râm, ngũ quan trên mặt có đường nét khâu sắc, da mặt có vẻ hơi xẻ. Xin hỏi ngài tìm ai vậy? Glenn mở cửa ra. Vị thân sĩ lạc hậu này dùng giọng nói đậm chất miền biển phía đông nói: Anh là thám tử Sherlock Moretti phải không? Ngài có chuyện gì muốn ủy thác sao? Hắn do dự lại 2 giây rồi lên tiếng hỏi: Ngài có muốn dùng cà phê hay hồng trà không? Một ly nước ấm thôi, cảm ơn. Ngài thân sĩ lạc hậu bỏ mũ ra và ngồi xuống. Cũng được, cái này đơn giản mà. Có lẽ mình cần suy nghĩ thêm việc mời thêm trợ thủ thôi. Riêng cái chuyện rót nước bưng trà, quét tước dọn phòng, Glenn thả trôi suy nghĩ, quay đầu đi phòng bếp để pha trà. Hắn đặt chén nước ấm trên mặt ngài thân sĩ, sau đó đi tới một chiếc ghế sofa khác ngồi xuống, hai tay giao nhau nói: Tôi nên xưng hô với cả ngài thế nào đây? Miller, Cater. Ngài thân sĩ ngôn ngữ ngắn gọn trả lời: Thưa ngài Cater, ngài muốn ủy thác chuyện gì đây? Glenn không nói chuyện phiếm mà vào thẳng vấn đề luôn. Trong khi nói, hắn lặng lẽ mở lên thị quan sát phía đối diện. Vì lão thân sĩ này cơ thể có như mạnh khỏe đi, màu sắc chân trái, các đốt ngón tay hơi vấn đề nhỏ, đại khái là viêm khớp thôi. Cảm xúc tỉnh táo, suy nghĩ lấy màu lam làm chủ đạo, kèm theo một chút lo nghĩ. Glenn chỉ nhìn qua một cái đã có kết luận rồi. Miller Cater bưng chén sứng, xoa nhẹ bên ngài nói: Chuyện là thế này, tôi có mua một tòa nhà ở trên phố William. Tôi đến từ quận Gian Hải, vì công việc nên từ nay sẽ định cư ở Bách Lan. Phố William sao? Ở đâu cơ? Đến Bách Lan vẫn chưa tới 1 tháng, chỉ ra ngoài khi điều tra bản đồ thôi. Nhờ vào trực giác, Glenn làm mình làm biểu hiện có vẻ trầm ổn đáng tin. Miller Cater nhìn một chút, trong ánh mắt ra hiệu tiếp tục của hắn nói tiếp: Nghe nói tòa nhà ấy vốn là của một vị tử tước phá sản. Đây là việc cách đây 20-30 năm trước rồi. Qua vài lần sang tay cuối cùng bị tôi mua được. Tôi có ý định cải tạo lại theo một cách hiện đại. Kết quả phát hiện tầng hầm có một cánh cửa bí mật thông đến một kiến trúc bí mật rất lớn. Tôi nghĩ rằng có khả năng ở đó không an toàn nên tạm đình chỉ thi công. Không có cho công nhân cùng người hầu tùy tiện đến thăm dò. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi xác nhận được tình hình bên trong kiến trúc đó. Kiến trúc bí mật sao? Di tích cổ đại sao? Không bao bí mật sao? Glenn suy nghĩ một chút rồi nói, sao ngài không báo cảnh sát đi? Cảnh sát địa phương có thể điều động tiêm nguyện so với một số thám tử như tôi gấp mấy trăm lần đấy. Kết quả thăm dò chắc chắn sẽ tốt hơn đấy, cũng càng đảm bảo hơn. Mueller Cater vuốt vuốt vị trí giữa hai mắt. Tôi không hy vọng có quá nhiều người biết đến việc này đâu, nhất là chính phủ. Nếu xác định vùng đất đó trong kiến trúc không có nguy hiểm gì, thì tôi định tính nó là một phần của tòa nhà này luôn, rồi trù tính công dụng. Tôi hiểu. Việc này với anh có tính mạo hiểm tương đối cao đấy. Tôi nguyện ý trả 50 bảng cho lần này. Nhưng mà anh tìm trợ thủ cũng không thể quá 3 người. Sau đó dựa vào từng trường hợp, tôi cũng làm ra bồi thường thỏa đáng. 50 bảng, mớ giá này cao đấy. Nếu như mình là thám tử bình thường, cái này đã tương đương với cả 2-3 tháng mình thu nhập rồi. Ông ta mới tới Bách Lan thôi, không biết thám tử khác nên đành dựa vào báo chỉ thuê người. Vì vậy mới tìm mình sao? Glenn cân nhắc vài giây. Để tôi suy nghĩ cái đã nha. Bỗng hắn lộ ra nụ cười xin lỗi, chỉ ra phía sau rồi nói, tôi đi phòng tắm một chút nhé. Mueller Cater thoáng gật đầu nhẹ, nhấp một hớp nước ấm, tiến phòng tắm, đóng cửa lại. Glenn nhìn kính rửa mặt, móc ra một đồng tiền 1,2 penny bằng đồng. Bởi vì có tiểu thư bảo kê ở đây, hắn không có cách nào lên sương mù xám để xác nhận, đành nhờ vào trình độ xem bói của hắn vậy. Tôi tiếp nhận ủy thác lần này. Glenn mặc niệm 7 lần, búng đồng tiền. Đôi mắt trở nên sâu thẳm mà nhìn nó rớt xuống bột. Đồng tiền rơi ở trong lòng bàn tay. Bức ảnh chân dung đức vua ở mặt trên biểu hiện chắc chắn. Glenn khẽ xoa cằm, nói nhỏ một câu với không khí. Trực giác của cô thế nào? Trong gương nhanh chóng xuất hiện cái bóng của tiểu thư bỏ tiêu. Cô ta vẫn không thèm biểu lộ gì cả. Có nguy hiểm nhất định đấy, nhưng không lớn đâu. Tốt lắm. Glenn cất tiền xu đi, rửa sạch tay rồi quay người đi ra nhà tắm. Hắn nhìn về phía Mueller Cater, cười cười nói, tôi ok, chấp nhận đồng ý vụ án này. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin được dừng clip này ở đây. Mà các bạn sẽ cùng đón theo tập số mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này vào ngày tới nha. Xin chào, hẹn gặp lại.